Chương 1354, ẹ tịt chiến trường mới. Các ngươi tới rút ra phần thưởng đi. Vừa nghe đến gù ạ cô lại nhắc tới ngữ cầm, trong quần viên rốt cuộc có người không cách nào nhẫn lại rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, ta nói ngươi gù ạ cô này có phải là có tật xấu hay không a? Ngươi tại sao dường như ngại nhân viên quản lý hậu cung quá ít, tựa như lại nói hắn cho dù có nhiều nữ nhân hơn nữa, cùng ngươi lại có quan hệ gì nha hải bạ ra ai điện hạ? Hơn nữa, ta cảm giác thế nào loại này cưỡng ép chạy đi đem Son Gỗ Củ đó đánh gần chết, lại đem những người này đều đoạt lại làm đồ đệ, loại sự tình này thật giống như phạm tội đây hỗn độn ác gù ạ cổ. Hoa ha ha ha, các ngươi là đang nói đùa sao? Đừng nói nhân viên quản lý rồi. Chính là tại trong cái bầy này, không ít người đều là một cái quốc gia, thậm chí người điều khiển một cái thế giới phải nói trừng trị, cũng là bọn hắn đi trừng trị người khác hỗn độn ác gù ạ cổ. Về phần những mỹ nữ này sao coi như ta không chiếm được, có thể thông qua nhân viên quản lý phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng xem một chút đẹp mắt cũng là không sai. Trạch nữ núi bồng lai, không sai. Coi như là nữ nhân, ta cũng thích xem mỹ nữ nha. Lại nói, mà cờ kê là Son Gỗ Củ cũng được, vẫn là cái đó lệ nạ, liên phòng, ngữ cầm, bọn họ căn bản cũng không phải là người địa cầu. Các ngươi dù thế nào rảnh rỗi đến phát chán, cũng không cần phải đi vì người ngoài hành tinh bận tâm chứ hải bạ ra ai điện hạ, coi như không đề cập tới những người ngoài hành tinh kia. Cái đó Tưởng Vi cùng những thứ kia hùng binh liên nhưng là người địa cầu đi. Ta nhìn bộ dáng của bọn họ, dường như phi thường sợ chứ. Siêu S nữ vương, cắt, có câu nói là cá lớn nuốt cá bé, bọn họ rơi vào loại kết cục này bất quá bởi vì quá yếu rồi, mặc dù ta muốn nói như vậy. Nhưng là nếu như cùng ẩn so sánh, trong đa nguyên vũ trụ có ai mà không người yếu đây? Kết ha ha ha, vẩn, nha, ẹ tịt thật lâu không thấy ngươi nổi bọn, nữ hoàng sinh hoạt thế nào à? Siêu S nữ vương, còn không phải là như vậy, bất quá chỉ là ngược sát những thứ kia biên giới dã man dân tộc cũng vẫn là thiếu hụt kích thích nha. Thật hy vọng có thể xuất hiện một cái có đầy đủ cường địch mới thế giới thứ nguyên, có thể làm cho ta đi thật tốt đại sát một trận. Trạch nữ núi bồng lai. A nha, trên lầu chính là trong phó bản ạ cảm ga kỳ hiệu vị siêu S nữ vương kia sao? Ta nhưng là phi thường ngưỡng mộ ngươi a. Mặt khác, nếu như ngươi thật sự thiếu hụt địch nhân, ta ngược lại là có thể đề cử cho ngươi một chỗ tô tờ, nơi đó cường địch số lượng nhiều kinh người, hơn nữa một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng siêu S nữ vương, nha thật có. Chỗ như vậy là thế giới nào? Trạch nữ núi bồng lai. Chính là ta vừa mới đăng lên thế giới của phích lịch bố đại hí a, nơi đó đủ loại thần ma yêu nghiệt tà linh quỷ quái, người trước gục ngã người sau tiến lên không kết thúc, người đi tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Siêu S nữ vương, hi hi hi, như vậy thì quá tốt rồi. Ta liền sầu địch nhân quá ít, giết liền không có rồi, có lúc ta đều muốn cố ý kích thích phản loạn, tốt chế tạo ra càng nhiều địch nhân hơn a. Ta bây giờ liền đi xem một chút ngươi nói phó bản đó tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha ẹ tịt, nếu quả như thật đi thế giới bố đại hí, ta sợ cái đó long túc sẽ hộp máu nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ách cả gù già ngươi như vậy có thể hay không cho cái thế giới kia nghệ tới tai nạn a. Ta mặc dù vào bầy đi và mượn, nhưng cũng xem ạ cảm ga kỳ hiệu phó bản. Vì ẹ tịt này quả thực là cái sát nhân cùng ẩn, cả gù già đây cũng là kẻ gây tai họa đi. Dù sao, theo trong phó bản nhìn, trong thế giới phích lịch nhân vật phản diện vĩnh viễn so chính phái người đông thế mạnh, coi như ẹ tịt thấy cường giả liền giết, theo tỷ lệ lên, cũng hẳn là người xấu chết càng nhiều hơn kỳ dị gìn. Ta cho đại lão quỷ nguyên lai giết không phân biệt cũng có chỗ tốt á ẩn, hắc hắc. Về phần các ngươi mới vừa rồi nhắc tới ngữ cẩm, nguyên nhân ta không muốn nàng chỉ có một cái, ta không thích tên khốn kiếp ở trong nội dung cốt truyện, ngữ cẩm bị ác ma bắt đi sau, Lương Băng tùy tiện mấy câu nói, cộng thêm một câu không ở địa cầu dùng hạch võ nàng liền gia nhập ác ma một phương. Mà cờ kê xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn nhìn đến đây đều cảm thấy có chút khó chịu. Nàng nếu có thể phản bội một lần, khẳng định cũng có thể phản bội hai lần, cho nên vẫn từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ thu nàng. Hỗn độn ác gù ạ cổ, a muốn nói như vậy, Tường Vi sau đó há chẳng phải là cũng làm phản gia nhập ác ma? Nếu nhân viên quản lý ngươi coi thường tên khốn kiếp, như thế không bằng đem nàng đưa cho ta đi, chỉ phải trải qua tay của ta, không có nữ nhân còn có thể cam lòng rời đi đấy. Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi biến thái này, ngươi dám đụng Tường Vi, nhìn ta không làm thịt ngươi bẩn. Khắc, đừng nói những thứ này không liên hệ nhau mà nói rồi, ai muốn xem mỹ nữ khiêu vũ, liền nhanh chóng đem ánh mắt đánh bóng đi. Lúc này, lẽ nạ đã lấy được ẩn trả lời khẳng định. nhưng là nàng một mặt nhăn nhó, dường như căn bản không có khiêu vũ kinh nghiệm. Nhưng là ở sau lưng hắn Tưởng Vi nhưng là mặt đầy công phẫn, thật giống như chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách, nhưng ngay ta y nàng bùng nổ trước trong nháy mắt, một cái tay bỗng nhiên giữ nàng lại, sau đó Liên Phong liền đem miệng tiến tới Tưởng Vi bên tai, nhẹ nhàng mấy câu nói. Cái gì ngươi nghe được? Liên Phong khuyên nàng lấy đại cuộc làm trọng, không nên vọng động, tránh cho đem hùng binh liên ở bên trong mọi người hết thể hủy. Tưởng Vi trên mặt tất cả đều là vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là từ từ hề phải xuống. Thật ra thì khi nhìn đến Uẩn Kinh Thiên Động Địa đại thủ bút sau, nàng cũng rất sợ hãi, thậm chí có chút tuyệt vọng, cho nên mới lộ ra một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dáng lừa. Nhìn thấy Lệ Na mặt đầy ngượng ngùng, Tưởng Vi một mặt sinh không thể yêu, cùng với mặt không biểu tình Liên Phong. Uẩn khẽ nhíu mày một cái. A chợt nhớ tới một chuyện, Uẩn khỏe miệng phát họa lên một vết đường cong, tay vung lên, trước mặt là thêm một cái bản, phía trên bày một cái dương thanh đồng. Các ngươi có muốn tới hay không rút ra phần thưởng, thử xem vận khí của mình.